Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đêm phủ một màu đen tối, bá đạo che kín cả thành phố. Mưa cùng với sương mù che khuất các ngọn đèn neon của thành phố, hết thảy lại càng thêm vẻ lạnh lẽo tiêu điều. Cô lại bị vây hãm, bị cơn mưa bó buộc, bị màn đêm vô tận bao vây, bị mắc kẹt giữa sự dịu dàng và ôn nhu của anh. Cô không biết làm cách nào để thoát ra. Đang lúc ngẩn ngơ thì ngoài cửa chính truyền đến vài tiếng động làm cô giật nảy người. Là anh đã trở về. Cô quay đầu, đôi mắt trong suốt nhìn thấy thân hình trắng kiện của anh ngay lúc này đang bước vào. Trong lúc căn phòng trống rỗng, rốt cuộc đã có thêm một người, trái tim như nhảy nhót không ngừng. Nhưng rất nhanh, tim cô như trầm xuống, không thể tưởng tượng nổi anh vào cửa với một thân hình siêu vẹo, hơn nữa còn có một người phụ nữ đang dìu ở bên. Sao lại thế này? Vũ Đồng vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhưng vẫn mang trên khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Triệt, làm sao vậy? Anh đã uống say sao? Không trả lời, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu khiến cô sợ hãi. Cường là vợ của Triệt. Người phụ nữ bên cạnh anh mở miệng nói trước, đôi mắt màu vàng kim tuyến trông rất quyến rũ, yêu mị, ánh mắt lên xuống đánh giá cô. Cô nhíu mi ngầm ngầm bực mình. Vẻ ngoài cũng không tệ, chẳng trách Triệt đã đem Cường về cưới nhà. Người phụ nữ tẩm tắc lưỡi. Cô là ai? Dựa vào cái gì mà cô ta lại thân mật gọi thẳng tên của chồng cô như vậy chứ? Chị á, chị là Mã Tang. Để ý thấy nụ cười trên môi Vũ Đồng vụt tắt, người phụ nữ dường như cảm thấy rất thú vị, đôi mắt lóe sáng lấp lánh. Cường không phải là đã nhận ra sao? Mã Tang, Vũ Đồng ngạc nhiên, theo ý của cô ta là bà chủ của quán bar sao? Làm sao có thể, Triệt chưa bao giờ đến quán bar. Gần đây anh ấy thường đến đây, đã trở thành khách hàng trung thành của quán tôi. Phảng phất nhận thấy tâm tư của Vũ Đồng, Mã Tang nũng nịu cười nói. Có được một vị khách vừa anh tuấn lại vừa hào phóng như vậy. Ở trong quán chúng tôi rất được hoan nghênh nha. Hơn nữa anh ấy uống rượu rất có phong thái, không giống như một vị khách nào uống liền vào sinh sự. Anh chỉ ngoan ngoãn ở trong lòng chị làm nũng, thật đáng yêu làm sao. Nói xong liền đưa bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon thon nhéo nhéo vào má của Ôn Triệt ăn đậu hũ của anh. Vũ Đồng trong lập tức bốc lên đại hỏa. Cô mặt lạnh đẩy Mã Tang ra, ôm lấy Ôn Triệt người đầy mùi rượu. Cảm ơn chị đã đưa anh ấy về nhà. Xin chị cứ tự nhiên ra về, tôi không tiễn. Ý đuổi khách rất rõ ràng. Mã Tang bừng tai giả điếc, nhẹ nhàng lúng liếng đôi mắt nhìn Ôn Triệt tán tỉnh. Lần sau, nếu có rảnh lại đến chơi, em chờ anh nha Triệt. Ôn Triệt lại còn gật đầu. Đừng để cho em chờ lâu nghen. Mã Tang lại gần, đưa đôi môi đỏ mọng hôn lên gò má của anh Tuấn một cái. Ôn Triệt cũng không né tránh, để mặc cho người phụ nữ kia làm trò rõ ràng trước mặt vợ. Lửa giận tắt ngúm, để lại cho Vũ Đồng một cảm giác lạnh run. Cô đứng yên tại chỗ một lúc thật lâu, thật vất vả để trấn lại tinh thần, giúp chồng ngồi xuống ghế salon. Anh ngồi xuống trước, để em pha cho anh một cốc trà nóng. Cô vội vã đi xuống phòng bếp, anh yên lặng nhìn bóng lưng của cô, hơi có vẻ bối rối. Cô vào trong bếp tìm được trà, nhưng hai tay lại phát run, thiếu chút nữa thì thả bình trà rớt xuống đất, cô vội vàng ôm chặt. Đầu tiên cô lấy nước nóng, tráng qua, làm nóng bình trà, tiếp đó bỏ lá trà vào trong ấm. Rửa qua một lần nước nóng, sau đó đổ đầy nước nóng vào trong, đợi lá trà chìm xuống. Hương trà bốc lên quanh quẩn ở chóp mũi không tan. Cô ngửi được, chẳng biết sao lại cảm thấy cay cay ở mũi. Và trà xong, cô rót một ly đầy, bưng lên phòng khách. Đây, anh uống một chút trà, có thể giải rượu. Ôn Triệt nhận lấy chén trà, nhưng không nhúc nhích, cũng không giống như muốn uống trà. Anh làm sao vậy? Anh không thoải mái sao? Có phải là đau đầu không? Em đi lấy vài viên thuốc giảm đau. Em không thấy tức giận sao? Tiếng chất vấn của anh ngăn cản bước chân của cô. Cô mỉm cười ngoái đầu nhìn lại giả ngốc. Anh chuyện gì tức giận à? Anh híp mí mắt lại. Anh lần đầu tiên đến quán bar uống rượu, còn để Mã Tang đưa về nhà. Em vẫn không có chút nào tức giận sao? Đàn ông mà, áp lực công việc lớn. Em biết anh chỉ muốn khuây khỏa một chút mà thôi. Cô cười thật hào phóng. Việc đó cũng không quan trọng. Anh chỉ cần nhớ uống ít rượu một chút, đừng làm tổn thương tới thân thể. Chỉ như vậy sao? Anh không thể tin trừng mắt nhìn cô. Nếu không, còn muốn cô làm thế nào? Vũ Đồng tiếp tục mỉm cười nói. Lần sau nếu uống say thì gọi điện thoại bảo em sẽ đi đón anh. Em còn muốn đến đón anh về nhà. Anh hơi tăng cao giọng. Dù sao vẫn tốt hơn nếu để người phụ nữ khác đưa anh về nhà, còn tìm cách ăn đậu hũ của anh. Cô nghiêm túc gật đầu. Ôn Triệt sắc mặt lập tức ảm đạm, đôi mắt như muốn bốc hỏa. Em điên rồi, Vũ Đồng. Em cần phải làm đến mức này sao? Cái gì? Anh nói cái gì? Đầu lưỡi của cô gần như líu lại không thể tiếp tục tươi cười. Em lúc nào cũng phải tỏ ra hiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net